Nàng muốn giãy giụa, nhưng cái miệng nhỏ lại vô thức phát ra những âm thanh rên rỉ mê hồn. Sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, một loạt cảm xúc dồn dập dâng lên như thủy triều dày vò thần kinh yếu ớt của nàng. Nương theo từng động tác mãnh liệt của hắn, đầu nàng đã tiến sát mép bàn, mái tóc mềm mại rủ xuống, theo từng nhịp tấn công của hắn phiêu đãng đung đưa trong không khí. Cánh tay của nàng bị Louis thương yêu kéo lại, từng ngón tay mảnh khảnh bị hắn mút vào, cánh tay trắng như tuyết, bờ vai thon mịn giờ lưu lại đầy vết liếm, hôn ẩm ướt của hắn cùng vết bầm do dùng lực quá mạnh. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, không khó nhận ra người bên ngoài đã có chút bực bội. Thương yêu, có trong đó không? Tôi vào nhé. Đợi thêm chút đi. Louis thương yêu trầm giọng gầm lên, giọng nói lạnh lùng át đi âm thanh mất kiên nhẫn của người bên ngoài. Rất nhanh sau đó người kia không dám lên tiếng nữa. Lạc Tranh lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Một câu, tôi vào nhé, của Ôn Húc Khiên đã khiến nàng hoảng sợ quá mức. Thấp giọng hổn hển nói đứt quãng. Xin anh, dừng lại, đừng, đừng tiếp tục. Cửa phòng làm việc, không khóa. Sợ hắn vào sao? Louis thương yêu nở nụ cười tà. Em sẽ rời bỏ hắn vậy còn sợ cái gì? Hắn muốn vào thì cứ vào, để cho hắn nhìn một chút cũng tốt. Xem cho rõ rốt cuộc em thuộc về ai. Tranh, tôi cho em biết, em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn của hắn giống như lời tuyên cáo, phối hợp với thân dưới đột ngột tăng tốc đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, khiến Lạc Tranh không khỏi che miệng, suýt nữa lại phát ra thanh âm kiểu mỹ mê người. Đủ rồi, đủ rồi, nhanh dừng lại đi. Nàng nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà trầm luân, cuối cùng lại lần nữa lên tới đỉnh cao dục vọng, hoàn toàn sụi lơ trên bàn làm việc, tùy ý để Louis thương yêu sắp xếp. Lúc mãnh liệt như dòng nước xiết, lúc dịu dàng như chiếc lá nhẹ rơi, thân thể nàng dưới sự tấn công liên tục của hắn mà không ngừng chìm nổi. Nàng có thể nhận ra Louis thương yêu đang cố ý làm vậy. Hắn không hề muốn nhanh chóng thỏa mãn mà ngược lại, cực kỳ chậm rãi, cái miệng xấu xa như muốn cắn nuốt toàn bộ sức lực của nàng, khiến cho nàng không cách nào kiềm chế. Khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Lạc Tranh đang ngày một co rút lại. Hắn càng biết rõ nàng sẽ mau chóng lên đỉnh lần thứ ba. Niềm mê luyến thân thể nàng càng lúc càng dâng cao. Thân thể này quả thực là đặc ân đối với đàn ông. Nhưng mà, hắn còn muốn được kích thích thêm nữa. Nghĩ như vậy, Louis thương yêu đột nhiên đứng dậy. Hai tay siết chặt mông nàng, nâng thân hình nhỏ nhắn của nàng lên khỏi bàn. A. Lạc Tranh rốt cục hét lên đầy kinh hãi, vô thức ôm chặt cổ Louis thương yêu, hai chân cũng không khỏi siết chặt lấy phần hông rắn chắc của hắn. Còn chưa kịp định thần lại, động tác của hắn lại bắt đầu. Một luồng khoái cảm mãnh liệt chưa từng có được kích khởi, nhanh chóng dâng lên khiến Lạc Tranh cảm thấy khó có thể kiềm chế tiếng thân ngâm mê người. Dùng hết sức lực cắn chặt môi dưới, dường như toàn thân đều căng như muốn đứng lên. Nhưng hành động tiếp theo của Louis thương yêu thực khiến Lạc Tranh hồn phi phách tán. Hắn ôm thật chặt nàng, vừa tiến vào vừa đi từng bước về phía cửa phòng. Sắc mặt Lạc Tranh đã tái nhợt, trái tim nhỏ bé sợ đến mức đập loạn lên, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn mở cửa chính để Húc Khiên thấy một màn cuồng hoan này sao? Hắn điên rồi. Hắn là người điên. Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng bao phủ toàn thân, khoái cảm lại vì động tác mãnh liệt của hắn mà không ngừng dâng lên, nàng không thể không thu một tay lại che miệng. Nhưng mà, thể trọng của nàng với Louis thương yêu mà nói khác nào con kiến, hắn chỉ dùng một bàn tay to nâng nàng lên, tay kia đem bàn tay nhỏ bé đang bịt chặt miệng của nàng kéo lại, đặt vòng qua cổ hắn, khẽ bóp chặt, khiến cho hai tay nàng không thể không gắt gao khóa chặt cổ hắn. Từng tiếng rên rỉ mê người của nàng theo từng động tác của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng không cách nào ức chế bản thân, nàng có chút tuyệt vọng hoặc là muốn phát tiết nỗi tức giận trong lòng, hung hăng cắn chặt bả vai màu đồng rắn chắc của Louis thương yêu, dùng phương thức phản kháng nguyên sơ nhất để chống lại hắn. vết cắn này Lạc Tranh thực sự dùng sức. Không khó nhận ra nàng muốn gắt gao áp chế ham muốn kịch liệt đang dâng lên dưới hạ thể. Louis thương yêu dù sao cũng không phải là người sắt. Hắn cũng suýt kêu thành tiếng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra hòa chung với khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể. Khiến hắn càng không do dự mà ra sức luận động. Bàn tay đang nâng mông nàng liền điên cuồng nắn bóp. Như thể muốn đem toàn bộ thân thể nàng hòa vào cơ thể hắn. Từng động tác thô lỗ của hắn khiến Lạc Tranh cơ hồ không chịu nổi. Cảm giác đau đớn từ thân thể nhanh chóng xông lên não. Hòa lẫn với khoái cảm trào dâng như thủy triều cùng với nội tâm đau nhức. Khoái cảm không ngừng đánh thẳng vào thân thể nàng. Mà hàm răng đang cắn chặt bờ vai hắn rốt cục cũng không chịu nổi mà rời đi. Biến thành tiếng thân ngâm mê hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào đầu vai hắn. Đầu vai hắn bị nàng cắn mạnh. Màu máu đỏ thẫm đã in dấu trên hàm răng trắng ngọc của nàng. Đau nhức đến cực điểm, khoái cảm điên cuồng không ngừng gia tăng trong thân thể hai người, thẳng tiến đến cực hạn. Cuối cùng, phần lưng mềm mại của Lạc Tranh dán sát vào cánh cửa lạnh buốt, đầu hơi ngửa ra sau, mái tóc dài đen nhánh vẽ nên một đường vòng cung trong không khí, nước mắt hòa với mồ hôi không ngừng rịn ra. Từng lỗ chân lông trong cơ thể không ngừng giãn ra. Sự co rút kịch liệt lúc đó cũng đưa Louis thương yêu thăng lên đỉnh, toàn thân hắn nóng rực lên, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng lại. Louis thương yêu vùi đầu vào ngực Lạc Tranh, một cơn sóng thỏa mãn bao phủ toàn thân, âm ỉ lan tràn tận từng tế bào nhỏ trong hai thân thể. Lạc Tranh cho tới bây giờ cũng không biết, yêu đương đến kịch liệt lại khiến người ta mê muội đến thế. Giờ khắc này, tâm trạng nàng chính là như vậy. Chỉ còn một cảm giác hoàn toàn mê đắm, thân thể như bay bổng lên không trung, nhưng lại như sợ bị rơi xuống trong trước mắt, chỉ có thể ôm chặt người đàn ông trước mặt, cuốn lấy thân thể cường tráng vĩ đại của hắn, dồn dập thở dốc, hưởng thụ sự kích tình đầy cuồng loạn còn sót lại. Thời khắc này, vạn vật dường như đều hóa thành hư vô, hai người họ chỉ còn cảm nhận được thân thể của nhau. Phảng phất một cảm giác tuyệt vời khiến bọn họ quấn chặt lại một chỗ, cùng chia sẻ sự thỏa mãn đầy hoan lạc. Mà Louis thương yêu, dường như cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác thỏa mãn tận xương tùy như lúc này. Hắn thật sự từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng cho tới giờ không có người nào giống như Lạc Tranh, có thể khiến hắn cảm thấy rung động đến mức có ham muốn mãnh liệt. Một lúc lâu sau, cảm nhận được hô hấp của người phụ nữ trên bờ vai hắn đã dần bình ổn lại. Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, kề sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp lộ rõ tuyên cáo đầy bá đạo. Bảo bối, em là của tôi, vĩnh viễn như vậy. Lạc Tranh đã sớm mất đi khí lực, sau cơn kích tình cuồng loạn lý trí cũng chậm rãi trở về. Nàng thực hờ hững với những lời vừa rồi của hắn, như thể muốn dùng thái độ đó để kháng nghị hành vi điên cuồng, thấp hèn của hắn vậy. Louis thương yêu thấy vậy, cúi đầu cười. Lại nhìn thấy trên bờ môi đỏ mọng của nàng còn vương lại tia máu, là máu của hắn. Người phụ nữ này thực sự nhẫn tâm, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng hung dữ như vậy. Ôm Lạc Tranh vào phòng nghỉ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi nhăn lại. Louis thương yêu cúi thấp người, dịu dàng nói. Ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài xem hắn tới có chuyện gì. Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng với lời hắn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh tế sau cơn kích tình vẫn còn ửng hồng, nhưng mà không khó nhận ra bộ dạng nàng thực sự mệt mỏi. Louis thương yêu cũng không hề tức giận, cúi đầu xuống nhẹ hôn lên trán nàng, sau đó rời khỏi phòng nghỉ. Hơn một tiếng đồng hồ, đối với Ôn Húc Khiên mà nói dài như một năm, bởi vì hắn vẫn liên tục đứng chờ bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng bước lại gần cửa nghe ngóng xem động tĩnh bên trong thế nào. Trong phòng làm việc mơ hồ truyền ra chút âm thanh, khá giống giọng phụ nữ. Nhưng bởi phòng cách âm tương đối tốt, nên hắn cũng không nghe được gì sau đó. Cuối cùng, sau chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra. Là Louis thương yêu tự tay mở cửa. Húc Khiên, để anh phải chờ rồi, vừa rồi tôi có chút việc bận. Lời nói của hắn khá tự nhiên, tuy bộ dạng không được thành thực cho lắm. Phải đợi lâu như vậy đương nhiên Ôn Húc Khiên cảm thấy không vui, nhưng cũng chỉ có thể nén lại, cười cười bước vào phòng. vừa bước vào phòng làm việc, Ôn Húc Khiên liền hoàn toàn hiểu rõ vừa rồi Louis Thương Nghiêu bận rộn cái gì. Hắn đương nhiên cũng là người dày dạn kinh nghiệm giường chiếu, mà lúc này trong không khí vẫn còn vương lại một luồng nhiệt khí nóng bỏng như vậy. Hắn nhìn quanh một vòng, dù sao cũng xuất thân là luật sư, ngoại trừ những đồ vật bị ném lung tung trong phòng, hắn còn nhìn thấy đằng sau sofa là đồ lót phụ nữ khá tinh xảo. Nhìn lại hướng phòng nghỉ, cửa phòng đóng chặt lại khiến hắn không khỏi cười khẽ. Thương Nghiêu, không ngờ tới anh lại thích chơi đùa trong phòng làm việc đến vậy. Phải chăng đây là cách giải trí của mấy người có tiền? Điểm này thực sự không giống với tính tình của Louis Thương Nghiêu trước giờ. Ôn Húc Khiên cũng chưa từng biết tới hắn lại có sở thích này. Đưa mắt nhìn lại trên người Louis Thương Nghiêu, thấy nút áo sơ mi của hắn khẽ rộng mở, vừa nhìn đã nhận ra hắn vừa trải qua một trận kích tình cuồng loạn. Thái độ nói chuyện không nghiêm túc như lúc bình thường của Ôn Húc Khiên cũng không khiến Louis Thương Nghiêu thấy khó chịu. Hắn ngược lại còn cười cười, không đếm xỉa tới việc nút áo sơ mi không chỉnh tề. Anh cũng biết tính tôi mà, có trách thì trách người phụ nữ kia quá mê người đi. À, rất thẳng thắn. Ôn Húc Khiên cười, anh là người có khả năng hô phong hoán vũ, muốn người phụ nữ thế nào mà chẳng được. Cô ấy thật sự rất hợp với khẩu vị của tôi. Louis Thương Nghiêu cười khẽ, cầm lấy hai điếu xì gà Cuba thượng hạng, ném một điếu cho Ôn Húc Khiên. Đến Pezis từ khi nào thế? Sao không nói cho tôi biết? Tôi có thể mở tiệc tẩy trần cho anh. Ôn Húc Khiên châm xì gà xong, sắc mặt có chút lúng túng. Louis Thương Nghiêu khẽ đưa mắt nhìn hắn một chút, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ. Châm xì gà xong, hít một hơi, nói đi, có chuyện gì? Ôn Húc Khiên nặng nề thở dài, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Louis Thương Nghiêu, là Tranh Tranh có tới tìm anh hay không? Tranh Tranh. Louis Thương Nghiêu nhẹ nhẹ trước mắt, cố làm ra vẻ khó hiểu. Lạc Tranh, vợ anh sao? Sao cô ấy lại tới tìm tôi? Tôi nghe nói cô ấy tới Paris, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ tới tìm anh. Ôn lại chuyện cũ. Ôn Húc Khiên ngập ngừng nói, dường như sợ Louis Thương Nghiêu mất hứng, vội vàng nói thêm vào như muốn giải thích. Dù sao, trước kia cô ấy cũng từng làm việc tại nơi này. Lạc luật sư đến Paris sao? Tôi không hay biết chuyện này. Hai tay Louis Thương Nghiêu khẽ đan lại, thong thả cười. Anh cũng biết, kể từ khi Lạc luật sư nhận được lời mời của tập đoàn lớn kia, luật sư đại diện của tập đoàn tôi liền đổi thành người khác. Nói đến đây, hắn hơi nghiêng người về trước. Nhưng mà, tôi cảm thấy lời của anh rất kỳ lạ. Vợ của anh sao lại tới chỗ tôi hỏi thăm hành tung của cô ấy? Rốt cục hai người đã xảy ra chuyện gì? Ôn Húc Khiên xấu hổ cười. Cái đó, thực không dám giấu. Hai ngày nay, cô ấy náo loạn lên đòi ly hôn với tôi. Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nhẹ nhẹ trước mi, cũng rất nhanh chóng che giấu đi nét hài lòng trong đáy mắt. Hờ hững nói. Phụ nữ vĩnh viễn đều là hỉ nộ ái ố thất thường như vậy. Hai người vừa kết hôn chưa bao lâu lại đòi ly hôn sao? Nhưng mà, trừ khi anh thật sự phạm sai lầm lớn, nếu không Lạc Tranh là người kiên cường như vậy, nếu không bị ép đến tình huống vạn bất đắc dĩ, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Chuyện đó, Ôn Húc Khiên có chút khó nói. Nói đi, tôi với anh là bạn nhiều năm, còn muốn giấu tôi sao? Louis Thương Nghiêu tà mị nhếch môi. Ánh mắt vô thức quét về phía phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ không lắp đặt hệ thống cách âm, mà hắn cũng tin chắc Lạc Tranh lúc này cũng chẳng có tâm trạng nghỉ ngơi. Ôn Húc Khiên do dự một chút, tuy nói là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng có đôi khi cũng không tránh khỏi việc xúc động muốn bộc bạch. Hắn khẽ khoanh tay, có chút bực bội nói, thực ra cũng không có gì, chỉ là Lạc Tranh cứ thích chuyện bé xé ra to. Tôi chẳng qua cùng trợ lý của mình lên giường, bị cô ấy nhìn thấy, nên đòi ly hôn với tôi. Anh nói xem, đàn ông có phụ nữ bên ngoài thì có gì to tát chứ? Thương Nghiêu, tự anh nói xem, rốt cục bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ đây? Louis Thương Nghiêu khẽ cười lạnh, lại hờ hững nói, việc này sao lại kéo tôi vào? Theo lời anh nói, Lạc Tranh đã thấy cảnh đó. Phải, tôi không ngờ cô ấy sẽ tìm tới khách sạn. Tôi thực không biết, sao cô ấy lại biết tôi ở đó. Tôi đợi cô ấy ở quán cà phê lâu như vậy, rốt cuộc cô ấy lại tới khách sạn tìm tôi. Người phụ nữ này quả thực đáng sợ. Giọng nói của Ôn Húc Khiên lộ rõ vẻ không hài lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, cô gái trong nhà kính nghỉ tới đây. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy tự giễu, từng giọt nước mắt không cách nào kìm chế lăn dài trên má. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, uổng cho mày vẫn luôn tự hào có thể nhìn thấu lòng người, thông qua ánh mắt của người ta mà nhìn thấu suy nghĩ của họ. Đáng tiếc, mày nhìn thấu hết thảy mọi người, lại nhìn không thấu người đàn ông ở ngay bên cạnh mình. Mày nhìn thấu hết thảy lòng dạ đàn ông, lại không nhìn thấu lòng dạ cái người luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào, lừa gạt bản thân mày hết lần này tới lần khác. Đây quả thực là một việc đáng sợ. Cửa phòng nghỉ rốt cục cũng mở ra. Louis Thương Nghiêu đứng dựa vào cửa, thân hình cao lớn toát lên sự cường thế. Lại nhìn thấy hai hàng lệ đang lăn dài trên má Lạc Tranh, hàng lông mày cương nghị không vui nhíu lại. Tiến lên phía trước, hắn duỗi bàn tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đẫm lệ của nàng lên. Vừa rồi ở dưới thân tôi vui vẻ như vậy, sao giờ này lại chảy nước mắt chứ? Em rơi nước mắt vì gã đàn ông vừa rời khỏi đây sao? Xuyên qua màn lệ, Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng. Đàn ông các người, hết thảy đều là lũ xấu xa. Em biết vậy là tốt rồi. Louis Thương Nghiêu không hề tức giận mà còn cười nhẹ. Bàn tay đang giữ cằm nàng tăng thêm chút lực. Ngón cái thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Bản thân tôi, cho tới giờ cũng chưa từng nhận mình là người tốt. Tôi cũng không ngại để em coi tôi là người xấu, ác nhân, thậm chí là tên khốn kiếp. Em đừng quên, gã đàn ông kia so với tôi còn hèn hạ hơn gấp vạn lần là được rồi. Anh đã sớm biết Ôn Húc Khiên sẽ tới tìm anh nên mới cố ý làm như vậy phải không? Lạc Tranh lạnh lùng hét lên. Nàng chợt nhận ra so với hành vi hèn hạ của Ôn Húc Khiên, hành vi của hắn càng làm cho trái tim nàng trở nên giá bút hơn. Louis Thương Nghiêu nghe vậy, khóe môi cong lên, để lộ nụ cười đầy mê hoặc, mang theo sự cám dỗ cực độ. Thực coi tôi như ma quỷ, có thể thao túng hành vi của người khác đến vậy ư? Hắn ngừng lời nhìn nàng, tôi không biết hắn sẽ tới đây, cũng như không biết hôm nay em sẽ đến tìm tôi để trút giận vậy. Anh cho rằng tôi còn tin mấy lời này của anh sao? Lạc Tranh chợt nhận ra, nàng đã mất đi năng lực phán đoán tối thiểu nhất với hắn. Những lời của người đàn ông này căn bản không thể tin được. Từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn là tên lường gạt. Em có tin tôi hay không? Không quan trọng, dù sao, ở trong lòng em, danh tiếng của tôi nhất định rất thảm rồi. Louis Thương Nghiêu dứt khoát ngồi xuống. Bất chấp sự phản kháng của nàng, vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Chỉ cần em biết, những lời vừa rồi Ôn Húc Khiên nói đều xuất phát từ trong lòng hắn là được rồi. Đôi môi Lạc Tranh khẽ run rẩy. Rời khỏi hắn đi, nhân lúc tính nhẫn nại của tôi vẫn còn. Louis Thương Nghiêu bất ngờ nói ra câu này, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại, nghiêm túc nhìn nàng. Tôi nghĩ, chuyện đã đến nước này, trong lòng em hẳn không còn lưu luyến nữa chứ. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, dường như muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn thấu điều gì đó. Nhưng kết quả lại lần nữa thất vọng, ánh mắt hắn vĩnh viễn vẫn sâu thẳm như vậy, tựa như một đầm nước hắc ám nhìn không thấy đáy. Anh hy vọng tôi ly hôn, rồi sau đó thì sao? Để anh càng có thể thô bạo chiếm hữu tôi. Lạc Tranh cơ hồ nghiến răng khi nói mấy lời này. Không... Louis Thương Nghiêu nghe rất chăm chú những lời nàng nói, chậm rãi cất tiếng sửa lại lời nàng. Em dùng sai một từ, cái đó không gọi là thô bạo, mà là quang minh chính đại. Louis Thương Nghiêu, anh là tên khốn, anh. Đừng quên thời hạn tôi cho em, giữ lại chút sức lực mắng người này làm cho tốt việc ly hôn, nếu không. Louis Thương Nghiêu cố ý ngừng lời. Lạc Tranh nhìn hắn chằm chằm. Hắn áp người sát vào nàng, gương mặt cương nghị cơ hồ sắp dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn,

nhưng dù như vậy, cũng không thể che giấu được xuất thân vương giả của cô gái này. Cô là đứa con cưng của Vương Phi Ma Nơ Câu, là cô em gái mà Hoàng tử Ma Nơ Câu yêu thương nhất. Nhắc tới cô, mọi người đều kính trọng mà gọi là công chúa đi nước. Còn Sa Ly, vốn là em họ của cô, không phải là con cháu dòng chính. Ngoại trừ những thành viên trong Hoàng gia Ma Nơ Câu, không ai biết đi nước hiện đang ở Pháp. Nói một cách chính xác, là ở trong căn nhà kính này. Đi thôi, tôi đưa em về phòng. Nghe quản gia nói, em đã chờ ở đây hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Lần sau đừng như vậy nữa. Giọng nói của Louis thương yêu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả nụ cười cũng ấm áp hệt ánh mặt trời. Đi nước gật đầu, để hắn đỡ theo con đường nhỏ trở về phòng. Thiết kế trong phòng vô cùng tươi sáng, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt trời, nhưng cũng không hề đơn giản. Không khó nhận ra, mỗi một chi tiết nơi này đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ. Từng nét chạm trổ trên các cây cột đều là những chất liệu quý giá, nhưng cũng không quá khoa trương. Tất cả màu sắc được phối hợp rất hài hòa làm tăng thêm sức thu hút của nơi này. Phòng ngủ của Đi Nước rất lớn, đẩy cửa bước vào là một phòng khách trang nhã. Các bức bích họa trên tường tạo cảm giác rất thư thái. Trên chiếc giường công chúa rộng rãi bốn góc đều là một lớp màn tơ trắng như tuyết khẽ lay động theo làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra có thể thấy được hết phong cảnh của vườn hoa. Không xa lắm là hồ nước phẳng lặng. Ngoài ban công còn có một cái giá vẽ. Bên cạnh còn có rất nhiều màu vẽ và một bức tranh dở dang. Louis thương yêu thấy thế, vô thức chau mày. Không đợi hắn mở miệng, Đi Nước liền vội vàng nói. Em biết anh lại muốn trách em. Không phải ngày nào em cũng vẽ. Chỉ là hai ngày nay, có chút nhàn rỗi nên. Đi Nước. Louis thương yêu chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, hai bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng giữ lấy hai vai của cô, nghiêm túc nói. Em phải nhớ, nơi này là nơi em điều dưỡng thân thể. Bác sĩ không phải đã nói em phải nghỉ ngơi thật tốt rồi sao? Vẽ tranh, chuyện tốn nhiều sức như vậy sao còn muốn làm chứ? Đi Nước vẫn cười dịu dàng như trước, trong mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Nghe xong câu đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ Louis thương yêu. Thương yêu, em biết rõ anh lo cho em, nhưng mà, những chuyện này không mệt mỏi gì cả. Tranh sơn dầu với thân thể em mà nói rất hại, tình trạng sức khỏe của em lại không được tốt. Mẹ em đưa em tới nơi này, chính là hy vọng tôi có thể chăm sóc cho em tốt một chút. Giờ có phải ngay lời tôi em cũng không chịu nghe rồi hay không? Louis thương yêu không hề đẩy cô ra, trong lời nói cũng không mang ý trách cứ nặng nề. Đi Nước nhẹ nhàng lắc đầu. Thương yêu, anh nói gì em đều nghe hết. Thật không? Louis thương yêu nhẹ nhàng cười, hướng về phía ban công đi tới. Sắc mặt Đi Nước có chút bối rối, vội vàng bước lên, không để hắn đi đến trước. Ngược lại chạy tới chỗ giá vẽ, dùng thân mình che đi bức tranh đang dở dang. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thoáng hiện lên chút bướng bỉnh. Thương yêu, anh đừng xem. Khuôn mặt Louis thương yêu hàm chứa nụ cười đứng yên tại đó, hai tay nhàn nhã khoanh lại. Thân thể cô nhỏ như vậy, sao có thể che hết toàn bộ nội dung bức tranh chứ? Một mảng lớn trên bức tranh vẫn lộ ra từ phía sau thân thể gầy gò của cô. Rõ ràng đây là một bức tranh chân dung, từng đường nét trong tranh đều vô cùng tỉ mỉ lộ rõ dụng tâm của người họa sĩ. Em vẽ tôi sao? Hắn cúi đầu cười, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Đi Nước. Đi Nước ngượng ngùng gật đầu, lại ngước mắt lên, cười dịu dàng. Đều tại anh đến biệt thự quá đột ngột, em vốn muốn sau khi vẽ xong sẽ tặng cho anh làm quà cơ. Nói xong, cô khẽ tránh ra, để bức tranh hoàn toàn hiện rõ trước mắt Louis thương yêu. Bức tranh vẽ Louis thương yêu đứng giữa vườn hoa, phía sau là trăm hoa đua nở, mà dưới ánh mặt trời, thân hình cao lớn của hắn đầy ngạo khí như thể người đàn ông đầu tiên khai sáng ra thế giới này vậy. A, Louis thương yêu nhìn bức tranh, cười nhẹ, xem ra, lần sau tôi tới gặp công chúa Đi Nước nhất định phải hẹn trước mới được. Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ bức tranh, thở dài nói, bức tranh rất đẹp, người trong tranh so với tôi thực đẹp hơn vạn lần. Đi Nước che miệng cười, từ phía sau ôm lấy lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào phần lưng rộng, hít lấy hơi thở thuộc về hắn. Thương yêu, anh chính là như vậy đó. Hình dáng anh trong đầu em, mỗi ngày đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Cho dù anh không ở đây, em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Khẽ vuốt ve mấy ngón tay nhỏ vòng qua hông mình. Một lúc sau, Louis thương yêu xoay người lại, đem đi nước nhẹ nhàng ôm vào lòng, than nhẹ một tiếng. Đồ ngốc! Đi nước cười, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn hắn. Em thường nghĩ rằng, cho dù em chết đi cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì có anh bên cạnh em. Không cho phép nói bậy, tôi sẽ không để em có chuyện gì hết. Louis thương yêu nhẹ giọng trách, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Em biết rõ. Đi nước lại lần nữa vùi vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Nhưng mà, nhiều năm vậy rồi, anh có thực sự vui vẻ sao? Mắt Louis thương yêu có chút ý cười, nắm lấy hai tay cô. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Không có gì, chỉ là em cảm thấy, mỗi lần tới nơi này, tâm sự của anh đều rất nặng nề. Có phải bệnh tình của Liệt lại tăng thêm không? Đi nước vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn. Một tia đau nhói xẹt qua trong tim, ánh mắt hắn cũng theo đó tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười khẽ. Liệt không có chuyện gì, em không cần phải đoán mò nữa. Hiện giờ em mới là đối tượng cần bảo vệ cẩn thận. Đi nước đương nhiên nhìn ra thương yêu không muốn nói nhiều, cũng thông minh không hỏi thêm nữa. Lúng đồng tiền nhỏ xinh khẽ hiện lên trên má. Liệt không có chuyện gì là tốt rồi, anh cũng không cần lo cho em. Vì em, anh đã mời tới bác sĩ chuyên khoa hàng đầu, chẳng lẽ còn không tin tưởng ông ấy sao? Louis thương yêu khẽ gật đầu, bất giác nhìn về phía bàn trang điểm thấy một chuỗi ngọc được kết lại thành vòng cổ. Hàng lông mày khẽ nhăn lại. Mẹ tôi đã đến đây sao? Đi nước quay đầu nhìn lại, gật nhẹ, vâng, là hôm qua. Khiến em phải khó xử rồi, bà không dám tới thúc giục tôi, nên lại đến đây làm phiền. Em, giọng nói của Louis thương yêu có chút phiền muộn. Mẹ hắn là người thích thu thập các loại kỳ chân dị bảo, mà chuỗi vòng cổ kia vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ. Hơn nữa còn là vật hãn hữu trên đời. Mấy năm nay, người trong gia tộc đều thúc giục chuyện kết hôn của hắn, nhất là mẹ hắn càng sốt ruột. Lần này lại tự mình đem chuỗi vòng kia tới tặng cho đi nước, nói là để đeo trong ngày thành hôn, nói trắng ra là thúc giục hai người họ mau chóng kết hôn. Không phiền, hôn sự của chúng ta vốn là tâm nguyện của cả hai nhà, chỉ là sức khỏe của em không được tốt. Đi nước nói, đầu khẽ cúi xuống. Ngốc thật, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Louis thương yêu kéo đi nước ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, việc hồi phục sức khỏe không phải là chuyện khó. Từ hôm nay trở đi, em không được. Không được tới nhà kính ngồi lâu, không được vẽ tranh, có đúng không? Đi nước không đợi hắn nói xong, liền mở miệng nói thay, sắc mặt có chút hờn dỗi. Louis thương yêu đưa tay xoa đầu cô. So với người khác hiểu chuyện như vậy, mỗi tội không chịu nghe lời. Đi nước nhìn hắn, cười ngốc nghếch, lại nhìn thấy nụ cười trên môi cùng dáng vẻ cương nghị kia. Tình yêu đối với hắn dường như tăng thêm vài phần. Cô nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, thốt lên lời từ tận đáy lòng. Thương yêu, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Louis thương yêu nghe vậy, bên môi vẫn là nụ cười như trước, nhưng trong mắt hắn có chút thất thần. Trong đầu lơ đãng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cùng bộ dạng quật cường giống như đóa hoa mai ngạo nghễ giữa trời đông giá rét, cực kỳ mê người kia. Chết tiệt, lúc này, hắn lại có thể nghĩ đến nàng. Không khó để cảm nhận thấy thân thể Louis thương yêu bất giác cứng ngắc, đi nước nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, vội gọi, thương yêu. Louis thương yêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần lại. Hướng về phía đi nước cười cười. Đi nước thầm nghĩ chắc vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng dịu dàng cười, lại vùi vào trong ngực hắn, khẽ nói, thương yêu, sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đâu? Nhất định phải về lâu đài sao? Nói đến đây, cô lại ngẩng lên, hay là chúng ta chuyển ra nước ngoài sống, chúng ta có thể mua một ngôi nhà lớn, có vườn hoa, em có thể mỗi ngày vẽ tranh, chờ anh trở về. Môi Louis thương yêu hơi mím lại, sau đó lại nở nụ cười nhẹ. Hắn không trả lời thẳng vấn đề của đi nước, chỉ vỗ nhẹ đầu cô. Cho dù về lâu đài cũng được, hay chuyển ra nước ngoài cũng được, ít nhất em phải dưỡng bệnh cho tốt đã. Không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt em là bệnh nhân để nói với em như thế. Đi nước có chút bất mãn, cố phản kháng. Huân hương sư của em nói, chỉ cần tâm trạng em tốt, bệnh dĩ nhiên sẽ khá lên. Huân hương sư, em có huân hương sư từ bao giờ thế? Sao tôi không biết gì cả? Louis thương yêu nghi ngờ nhíu mày. Người ta là nhà điều chế hương liệu đẳng cấp quốc tế. Bây giờ phương pháp dùng hương liệu để điều dưỡng thân thể đang rất phổ biến. Anh trai em sau khi biết chuyện đó mới tự mình mời cô ấy đến nơi này. Đi nước dịu dàng trả lời. Anders làm vậy cũng hơi quá rồi. Anh ta cần phải rất rõ ràng. Em hiện ở chỗ tôi. Hết thảy chuyện của em nên để tôi thu xếp mới đúng. Louis thương yêu nhẹ giọng nói. Là anh quá bận rộn. Mà chuyện này cũng không phải to tát gì mà. Tôi chỉ sợ những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của em mà thôi. Louis thương yêu than nhẹ một tiếng. Vậy anh thấy sắc mặt em hôm nay thế nào? Đi nước khẽ nghiêng đầu. Louis thương yêu lúc này mới cẩn thận nhìn sắc mặt cô. Đúng là hồng hào hơn trước khá nhiều. Đều là công lao của huân hương sư. Anh không nên xem thường cô ấy. Cô ấy là người mà rất nhiều hoàng gia các nước đều muốn tranh giành đó. Đi nước nghiêm túc nói. Được, chỉ cần em vui là được rồi. Nhưng mà, vẫn phải phối hợp với phương pháp trị liệu của bác sĩ. Biết chưa? Em biết. Louis thương yêu đứng dậy, đi ra ban công, đưa tay thu hết giá vẽ lại. Thương yêu, anh định làm gì? Đi nước giật mình nhìn hắn. Trước tiên tịch thu mấy bức tranh này đã. Chờ em khỏe rồi trả lại cũng không muộn. Louis thương yêu nói. Đi nước biết rõ hắn vẫn luôn cứng rắn như vậy. Chuyện đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Có chút làm nũng nói. Sớm biết anh bá đạo như vậy, em đã lén giấu bức tranh đi rồi. Anh đã là người đầu tiên được xem tranh rồi. Không ngờ giờ còn bị thu luôn cả tranh. Nếu còn không chịu nghe lời, lần sau thứ bị tịch thu không phải chỉ là tranh của em, còn cả nhà kính trồng hoa của em nữa đấy. Louis thương yêu cũng nghiêm túc nói. Được, được, em chịu thua. Đi nước vội nói. Chăm sóc bản thân cho tốt. Louis thương yêu đi đến trước mặt đi nước, dịu dàng nói. Trong mắt đi nước xẹt qua tia quyến luyến. Anh, phải đi sao? Louis thương yêu cười, có chút áy náy. Còn có cuộc họp nữa. À. Đi nước khẽ gật đầu. Vậy anh, đi đường lái xe cẩn thận. Louis thương yêu mỉm cười, gật đầu. Sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời khá ôn hòa, nhẹ nhàng chiếu lên thảm cỏ xanh mượt. Louis thương yêu lên xe, nổ máy rời đi. Cùng lúc đó, cửa bên kia của căn biệt thự mở ra để một chiếc xe tiến vào. Lúc người giúp việc bước tới mở cửa xe, một cô gái mặc váy dài màu tím nhạt bước xuống. Thấy đi nước vẻ mặt thất thần nhìn về phía xa, cô cũng tháo kính râm xuống, nhìn theo hướng đó thấy bóng dáng một chiếc xe thương vụ xa hoa. Công chúa đi nước, cô gọi khẽ, đi nước lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy cô gái phía sau, nở nụ cười để lộ lúng đồng tiền, nhẹ bước lên phía trước, ôm lấy cô gái vừa tới. Lưu Ly, chị đến rồi, tôi còn đang nghĩ hôm nay không biết chị có tới không đây. Sao lại không đến? Hôm nay là lịch trình trị liệu của chúng ta. Tôi đương nhiên phải tới chứ. Lưu Ly dịu dàng nói. Lại nhìn sắc mặt đi nước. Cười nhẹ. Sắc mặt rất tốt. Mỗi tội đầy vẻ tương tư. Đi nước bị Lưu Ly nói trúng tâm trạng. Sắc mặt hơi ửng hồng. Cắn cắn môi. Thẹn thùng nói. Hôm nay, anh ấy đến thăm tôi. Nhưng mà, bận rộn nhiều việc nên chỉ một lát đã phải đi rồi. Nếu như chị đến sớm một chút thì tốt, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Anh ta, vị hôn phu của công chúa. Lưu Ly nhanh chóng hiểu ra, đưa tay kéo bàn tay nhỏ của đi nước, cười nói. Còn nhiều thời gian, điều khiến tôi quan tâm nhất hiện nay là sức khỏe của cô.